Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của chương 27. Cậu Út, cậu giữ chỗ cho cháu hả? Cậu tốt quá. Tần Lung nói với Long Hùng, nhưng mắt lại lén lén nhìn sang Chu Toán, mặt Chu Toán tối sầm. Tần Lung ngồi giữa anh và Long Hùng, liến thoáng kể lể xem đứa bé đáng yêu thế nào. Chu Toán không nghe lọt tai lấy một câu, lạnh mặt nhìn Kỳ Thiện và Chu Tử Khiêm cách nhau một chiếc bàn lớn, không ngừng liếc mắt đưa tình. Sợ người khác không phát hiện ra gian tình của họ chắc. Không biết họ định khi nào công khai. Hai người họ đều thận trọng, một khi dám công khai với gia đình, trên căn bản có ý ván đã đóng thuyền. Kể từ lúc nhìn thấu chuyện xấu xa của họ, Chu Toán luôn ngập trong tâm trạng bồn chồn, mấy ngày trời không còn tâm trí suy nghĩ chuyện gì khác. Có lúc Chu Toán nghi ngờ Kỳ Thiệt đang cố ý chọc tức mình. Chắc chắn cô hiểu anh không thể thật lòng chấp nhận việc này. Có đánh chết anh cũng không làm được. Việc này không chỉ là vấn đề tình cảm mà còn là một đòn dẫm nát tự tôn của Chu Toán, là khiêu khích, là phản bội. Nhưng điều đáng sợ nhất là Chu Toán phát hiện mình không biết nên làm sao. Anh tuyệt vọng tìm kiếm cách gì đó vãn hồi lại chút tôn nghiêm. Tìm một cô gái khác tốt hơn cô mọi mặt. Không, một người không đủ, phải tìm cả tá. Kỳ Thiện sẽ thế nào? Trừng mắt, quay đầu lại ngọt ngào tình tứ với Chu Tử Khiêm. Chu Toán cúi đầu uống một ngụm nước, không rõ là nước lạnh hay là lòng lạnh mà khiến anh run cầm cập. Lúc này, bên tai anh chợt vang lên tiếng của Kỳ Thiện. Cô xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên cạnh anh, đúng vào lúc hồn vía anh lạc tận đâu đâu. Chú A Tú bảo, cậu qua đó một lát. Kỳ Thiện cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ban đầu ông Chu Khải Tú tưởng Chu Toán không đến. Lúc sau mới phát hiện ra anh đang ngồi ở bàn phía xa như một kẻ ngoài cuộc. Ông vốn không vui, lại bị em trai châm dầu vào lửa, lắc đầu chê trách. Em thấy mấy năm nữa thằng nhóc A Toán này ngay cả mình họ là gì cũng quên mất cho mà xem. Mấy năm nay dỗ tổ cũng không thấy bóng dáng nó đâu, ra đường gặp họ hàng nhà mình chưa chắc nó đã biết. Ông Chu Khải Tú hờ hững nói với Chu Tử Khiểm, còn đi gọi nó qua đây, đến mà không chào hỏi ai, chẳng ra sao cả. Chu Tử Khiểm gật đầu, vừa định đứng dậy thì chú ba lại chen vào. Anh hai, anh đừng làm khó Tử Khiểm, A Toán chịu nghe lời nó sao? Chu Tử Khiểm do dự chốc lát, anh ta không sợ Chu Toán sầm mặt với mình, chỉ không muốn bị Chu Toán coi hành động đích thân đến gọi của mình thành khoe mẽ ra oai. Mấy năm qua, họ vốn đã chung sống không được hòa bình cho lắm. Hiện tại Chu Toán còn biết được chuyện anh và Kỳ Thiện. Ngoài miệng không nói gì, trong lòng chưa chắc là không có khúc mắc. Trần Khiết Khiết đột nhiên bế đứa con nhỏ khỏi xe nôi, quay lưng về phía mọi người, miệng vội hồ. Ôi, hình như con sắp chớ. Để anh xem, để anh xem. Chu Tử Dực lập tức đi đến giúp đỡ. Kỳ Thiện nhất thời nghẹn lời. Phận con cháu rảnh rỗi ngồi đây, chỉ còn mình cô cũng không muốn để Chu Tử Khiểm khó xử, đành đứng dậy đi gọi Chu Toán. Chu Toán đang tức giận, vốn tưởng cô lạc đường biết lối về. Nào ngờ lại đến làm thuyết khách. Không đi. Giọng anh cứng ngắc, đặt mạnh điện thoại xuống bàn. Qua đó làm gì, xem khỉ hay làm khỉ cho người ta xem? Kỳ Thiện lườm anh, không biết mình đã chạm nọc gì anh rồi. Cô trở về chỗ ngồi, vừa định lên tiếng báo Chu Toán đang nói chuyện với bạn chưa qua được, thì chợt nghe Chu Tử Dực cười nhẹ. Anh bảo vẫn chỉ có Kỳ Thiện mới gọi được chú ấy mà. Cô quay đầu lại, người vừa rồi thà chết không khuất phục kia đang chậm chạp tiến lại, cười nhàn nhạt chào từng trưởng bối có mặt. Trùng hợp chắn giữa Kỳ Thiện và ghế của cô. Kỳ Thiện không ngồi xuống được, chỉ đánh ngơ ngác đứng bên cạnh anh. A Toán, sao không sang đây ngồi? Bác gái hỏi han. Không phải cháu nhường ghế cho cô ấy sao? Chu Toán nháy mắt với Kỳ Thiện, trêu chọc. Muốn làm người nhà tôi luôn rồi sao? Kỳ Thiện không đề phòng được anh giở trò này, mặt đỏ bừng, lúng túng. Cậu đừng nói bậy. Thật ra, bàn tiệc chính là vẫn còn nhiều chỗ trống. Chẳng qua, phục vụ thấy khách tới, đã yên vị nên cất bớt ghế và chén bát dư đi. Trần Khiết Khiết ngại ngùng giải vây. Là chị sắp xếp không tốt, lỗi của chị, của chị. Tử Dực, anh còn không bảo người mang ghế đến. Không cần đâu, em đổi chỗ với cô ấy là được rồi. Chu Toán nói xong, ngang nhiên ngồi xuống ghế Kỳ Thiện, ngẩng đầu cười với cô. Cậu biết chỗ tôi ở đâu mà. Đúng lúc Kỳ Thiện cũng không muốn ngồi ở đây nữa, nghe thế không buồn tranh cãi với anh, không để vợ chồng Chu Tử Dực và Chu Tử Khiểm gọi người lấy thêm ghế. Cô chìa tay với Chu Toán. Làm gì? Chu Toán cố ý chặn tay cô lại. Đổi đồ, cốc kia tôi đã... Kỳ Thiện còn chưa dứt lời thì Chu Toán đã bưng cốc trà lên uống một ngụm, ngạc nhiên nói. Không nói sớm. Thôi, tôi đã uống mất rồi, một chút nước bọt cũng không chết người được. Kỳ Thiện luống cuống, Chu Tử Khiểm đang nghe ông Tần nói chuyện, không nhìn về phía này, chỉ có vợ chồng Chu Tử Dực và Trần Khiết Khiết mang vẻ mặt xem kịch hay. May mà ông Tần đang nói chuyện với ông Chu Khải Tú, mấy người lớn tuổi đều chăm chú lắng nghe, không ai chú đến việc vặt vãnh của bọn họ bên này. Kỳ Thiện yên lặng đi tìm chỗ trống ở bàn khác. Ông Tần chức vị cao, bình thường rất khó gặp, hôm nay ông để mặt đến bữa tiệc này, quán nửa là vì quan hệ họ hàng với gia đình Trần Khiết Khiết, đồng thời cũng vì nể mặt ông Chu Khải Tú. Năm xưa, ông Tần quen biết với ông Chu Khải Tú, vốn do chú ba xe chỉ luồn kim. Hôm nay, chú ba mặc dù không nói xen vào được gì, nhưng được tham dự với tư cách ông nội của đứa trẻ, ông ta vui mừng khôn xiết, tiếp đãi ông Tần càng chu đáo hơn. Chú ba không học cao, nghe không hiểu các chủ đề mà anh hai mình và ông Tần đang nói với nhau. Thế nhưng, lại có thiên phú về việc suy đoán lòng người. Thừa dịp ông Tần vừa nói xong, chú ba tươi cười chen vào. Lúc nãy, hình như tôi thấy, A Lung, con bé cứ bám theo cậu út, tôi gọi thế nào cũng không chịu sang. Ông Tần bưng cốc trà ông Chu Khải Tú vừa rót cho, thổi đi hơi nóng. Con bé này làm sao mà bám cậu út nó? Ha ha, tôi hiểu rồi, giờ tôi gọi con bé, nhất định sẽ chịu sang thôi. Chú ba thăm dò. Ông Tần lắc đầu cười. Thôi, chừa cho tôi chút mặt mũi đi. Lời này nói rất hàm xúc, nhưng quá nửa người ở đây đều nghe hiểu. Mọi người cũng cười hùa theo, ánh mắt cố tình liếc về phía Chu Toán. Lần này ông Tần chịu tiếp lời, thái độ mờ ám đó, khó trách người ta nghĩ vẩn vơ. Ông Chu Khải Tú cũng mỉm cười, thầm than khổ. Hôm nay là ông và tài xế đi đón ông Tần. Trên đường, ông Tần cũng nhắc đến việc này. Ngoài miệng bảo, con gái lớn không quản được tâm tư của nó. Ai mà không biết, ông Tần cực kỳ cẩn trọng với việc chung thân đại sự của con gái mình. Với thân phận và địa vị của ông Tần, thanh niên tài giỏi anh Tuấn muốn bám víu ra đình ông đồng như cá lội sông. Nếu là mấy năm trước, cho dù ông Chu Khải Tú muốn mặt dày đi tranh thủ, ông Tần chưa chắc đã mềm lòng. Hiện giờ Tần Lung công khai thích Chu Toán, thái độ của ông Tần cũng biến đổi một cách tinh tế. Với quan hệ của ông Chu Khải Tú và ông ta, nếu hai nhà kết thành thông gia, từ đây sẽ trở thành châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. May mà Chu Toán cố gắng kiềm chế, không để lộ vẻ chán ghét trên gương mặt. Họ đừng mơ muốn ghép được anh và Tần Lung. Dù cô ta có là con gái của Thiên Vương lão tử, dù phải đánh cược bằng cả sự nghiệp của ba anh, cũng không có lý gì hy sinh cuộc đời anh. Trước khi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với ông Chu Khải Tú, bà Phùng Gia Nam mẹ anh kịch liệt phản đối việc ông mượn sức ông Tần để giành lấy nhiều lợi ích hơn. Với ba anh, chuyện này không khác gì nuôi hổ lấy ra, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Đáng tiếc, dã tâm sự nghiệp của Chu Khải Tú vượt xa tưởng tượng của bà Phùng Gia Nam, lại thêm chú ba ở ngoài thúc đẩy nên quan hệ hai bên càng thêm sâu. Bà Phùng Gia Nam hận chú ba thấu xương nên ông Chu Khải Tú thường cho rằng sự phản đối của bà đa phần là do cảm tính. Điều đó khiến quan hệ vợ chồng của hai người càng tệ hơn. Ông Chu Khải Tú cứ khăng khăng theo ý mình, bà Phùng Gia Nam hết hy vọng cũng không muốn nhiều lời. Bà kéo dài chưa muốn ly hôn như vậy để tranh thủ thời gian tách bạch rõ ràng tài sản thuộc về mình và con trai khỏi hẳn Chu Khải Tú. Mấy năm Chu Toán đi du học, bà ân cần dạy bà vô số lần, muốn anh tuyệt đối không nhúng tay vào công việc thực tế ở công ty ba anh, tránh bị cuốn vào vũng bùn. Riêng chuyện này, Chu Toán lại hết sức nghe lời mẹ. Nhưng bất kể Chu Toán chống đối cỡ nào, anh cũng biết chuyện này không thể lỗ mãng. Ông Tần không phải người bình thường. Ông Chu Khải Tú đã cưỡi hổ khó xuống, nếu anh cự tuyệt thẳng thừng, chắc chắn ông Tần sẽ không vui. Đối phương cũng không phải người dễ đánh lừa để tiếp tục trì hoãn. Lỡ như ông Chu Khải Tú có ý định đồng ý... Chu Toán thầm kinh hãi. Những chuyện liên quan đến lợi ích bản thân anh không muốn vì bất cứ vật ngoài thân nào mà hiến tế chính mình. Nếu họ dám ép anh, chẳng biết ai sẽ chết khó coi hơn. Tôi thấy thằng nhóc A Toán này thật có phúc. Ai bảo ba mẹ cho bề ngoài sáng láng như vậy chứ? Mọi người chỉ ngầm hiểu trong lòng, riêng chú ba lại cười khà khà, bán đứng Chu Toán. Ông Chu Khải Tú hiện tại dẫu không muốn cũng không thể không tỏ thái độ. Chu Toán giận đến run tay, thầm mắng: Phúc con khỉ, Phúc 18 đời tổ tiên nhà ông đấy. Quên mất đã gom chửi cả gia tộc họ hàng của chính mình. Đã vậy vẫn phải cố gượng cười bằng gương mặt cứng đờ, mở to mắt đáp lời: Chú ba, cháu thấy chú uống nhiều rồi, cháu trông thế nào có liên quan gì cũng đâu phải đem đi bán. Cháu thấy chú mới thật có phúc, may nhờ dáng vẻ chú tàm tạm, nếu không ngay cả mông cũng khó giữ. Lời này vừa thốt ra, ngay cả bác cả xưa nay trung hậu cũng khựng đũa mím môi. Mặt chú ba thoát đỏ thoát trắng, kiềm chế một hồi mới chỉ vào Chu Toán mắng: Thằng xanh con, mày đừng quá đáng, nói thế nào tao cũng là chú mày. Trước mắt mọi người, tao không chấp nhận với mày, đừng thấy tao cho mày mặt mũi mà láo léo. Mặt mũi gì chứ? Chú ba, thứ chú không có, làm sao cho cháu được? Chu Toán cười khinh. Mày cút ra ngoài cho ba, hôm nay là ngày vui của Tử Dực, mày đừng ở đây cản rỡ. Ông Chu Khải Tú lớn tiếng quát Chu Toán, thừa dịp Chu Toán đờ mặt đứng dậy, ông quay sang than thở với ông Tần. Ông nói xem, sao tôi lại nuôi ra thằng con thế này, chẳng làm được gì tử tế ngoài chọc giận tôi. Đấy, đẩy đến bên cạnh ai cũng là tai họa. Bà mẹ Trần Khiết Khiết ra mặt hòa giải, nói chớ giận con trẻ. Lúc này Trần Khiết Khiết chợt bĩu môi nói: Tính tình này của A Tán không thể nào sống chung với A Lung, nếu không chỉ có em ấy khóc. Lời này người khác không thể nói, nhưng Trần Khiết Khiết thì được. Cô là chị họ của Tần Lung, quan hệ thân thiết, đánh giá vài câu ở góc độ phụ nữ chẳng có gì đáng trách cả. Quả nhiên, ba mẹ cô nháy mắt ra hiệu, còn Chu Tử Dực gắp cánh gà bỏ vào bát vợ mình, hờ hững nhắc: Lo ăn đi. Em chỉ muốn tốt cho A Lung thôi. Ôi, thôi em đi cho con bú đây. Trần Khiết Khiết ôm con mình, rời khỏi chốn thị phi. Ông Tần cúi đầu, nhìn cốc trà bốc khói nghi ngút, vẻ mặt khó dò. Chương 28. Ai mà không thể thay thế? Long Hung và cháu gái cười nói tíu tít, nhưng Tần Lung vẫn để ý Chu Toán bị gọi đến bàn tiệc chính, mãi chưa quay lại. Lẽ nào bị bắt ngồi bên kia luôn? Nhọc công cô ta đắc ý vì chiếm được chỗ tốt. Đừng nhìn nữa, cậu không hiểu con thích gì ở nó. Thằng nhóc đó lòng dạ xấu xa lắm, con không quản được nó đâu. Long Hùng cố tình đạp vỡ mộng đẹp của Tần Lung. Gã đã đoán được chút ít tâm tư của anh rể mình, càng không cần nghĩ đến nỗi si tình của cháu gái. Nhưng gã không mong Tần Lung và Chu Toán quen nhau. Nếu thế, sau này người cậu như gã đâu thể không biết xấu hổ mà rủ cháu rể đi ăn chơi đàn đúm chứ. Thích anh ấy vì đẹp trai, không được sao? Tần Lung hùng hồn hỏi ngược lại. Anh Long nhả xương ra, ngắm nghía người đẹp nóng bỏng bàn kế bên. Nông cạn. Anh ấy quay lại rồi. Tần Lung thấy Chu Toán đứng dậy rời khỏi bàn, khấp khởi mừng thầm. Nào ngờ Chu Toán không vòng về bên này mà đi thẳng ra cửa. Tần Lung sốt ruột vỗ Long Hùng. Cậu út, anh ấy định đi đâu thế? Cậu đâu phải là con run trong bụng nó. Người đẹp bàn bên không cẩn thận đánh rơi đũa, cúi người nhặt, phong cảnh trước ngực thấp thoáng phơi bày. Long Hùng nào còn tâm tư trả lời Tần Lung. Chu Toán này, anh đợi chút. Chu Toán băng qua vườn hoa, định lấy xe rời đi. Ông già bảo anh cút, anh còn cầu không được. Dù sao anh cũng không chịu nổi kiểu khốn nạn kia. Tiếng Tần Lung thấp thoáng truyền đến, anh đã sớm nghe thấy. Cô ta càng gấp rút đuổi theo, anh càng không muốn để tâm. Phụ nữ đúng là phiền phức vô cùng. Nhưng lý trí lại luôn nhắc nhở anh không nên dồn phiền phức lên nhau. Có lẽ phiền phức mới có thể tạm thời giải quyết phiền phức cũ. Một tia sáng lóe lên trong óc anh, chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì bước chân đã vô thức chậm lại. Cuối cùng, Tần Lung đã đuổi kịp Chu Toán bên bể bơi, cô thở hổn hển. Cơm còn chưa ăn, anh định đi đâu? Tôi có việc, cô quản tôi đi đâu làm gì? Chu Toán cố dịu nét mặt, một câu nói không quá thân thiết, nhưng ánh mắt lấp lánh và khóe môi nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt của anh lại khiến tim người ta lỡ nhịp. Em... Tần Lung đỏ mặt, không biết nên trả lời sao. Không thể nào nói em muốn đi với anh đừng đi được. Chu Toán thẳng thắn hơn trong tưởng tượng của cô ta nhiều. Anh vân vê logo trên móc khóa xe, chợt cười rạng rỡ với Tần Lung. Nghe nói cô có ý với tôi phải không? Cô cứ bám giết lấy tôi vì chuyện này hả? Tần Lung lặng thinh giây lát, cô ta không ngờ người ta có thể thổ lộ tâm sự theo cách này. Nếu Chu Toán đã thẳng thắn như vậy, cô ta đâu còn đường lui, lắp bắp. Không được sao? Được thì được, có điều cô không sợ tôi không có hứng thú với cô à? Em có hứng thú với anh là đủ rồi. Tần Lung hất cằm lên, cố ý bày ra tư thế mạnh mẽ. Bản tính cô ta rất đơn thuần, được nuông chiều quá mức, chưa bao giờ phải trải qua cảm giác không chiếm được thứ gì. Thái độ hờ hững của Chu Toán càng khơi lên lòng hiếu thắng của cô ta. Nhà anh có tiền, chẳng phải nhờ dựa hơi ba cô ta sao? Chỉ cần ba cô ta không phản đối, Tần Lung không tin Chu Toán dám thẳng thừng cự tuyệt tấm lòng của mình. Cô thẳng thắn nhỉ? Chu Toán càng cười sâu hơn, anh dứt khoát không vội đi nữa, đứng dưới tán cây bên bể bơi, quay đầu hỏi Tần Lung. Hứng thú cũng vô ích, cô có làm chủ được việc của mình không? Dĩ nhiên có thể, ba mẹ em sẽ chiều ý em, chỉ cần em thích. Tần Lung dường như đã thấy một tia hy vọng. Lẽ nào ý của Chu Toán là... Cô ta vừa mừng vừa lo. Hai nhà chúng ta thân như vậy, ba em không lý gì là không đồng ý. Lời này khuấy động đến dây thần kinh nào đó của Chu Toán, một cách khó hiểu. Anh khinh khỉnh nói, vậy sao? Cô ta vừa nói, hai nhà chúng ta thân như vậy. Nếu anh cưới cô ta, hẳn sẽ được mọi người chúc phúc. Tạm thời không quan tâm những lời chúc phúc kia có bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là tính toán. Chu Toán cầm chìa khóa xe phẩy nhẹ lên chóp mũi Tần Lung, giọng anh vừa trầm ấm, vừa mờ ám. Tôi thích phụ nữ biết nghe lời, không sợ tôi bắt nạt cô à. Tần Lung nghi ngờ chìa khóa anh có điện, nếu không sao cả người cô lại dạo dực đến tê dại. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cô ta hơi luống cuống, cũng không màng dè dặt, nhìn Chu Toán bằng ánh mắt đợi mong. Đương nhiên em sẽ nghe lời anh. Chu Toán mỉm cười quan sát gương mặt Tần Lung bị hơi nước ấm của bể bơi hun ửng đỏ, mấy sợi tóc xoăn tự nhiên bết mồ hôi dính nơi khóe mắt. Nếu bỏ qua thân phận, thật ra Tần Lung khá đáng yêu, không quá toan tính thủ đoạn, trước mắt một lòng một dạ với anh. Điều khiển cô gái như vậy với Chu Toán là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc nào nên bỏ mặc, lúc nào nên cho chút ngon ngọt, anh đều rõ mồn một. Có thể việc này cũng khá tốt, cô ta sẽ ngoan ngoãn mặc anh thao túng. Sau này cũng không quản được tâm tư lêu lỏng của anh. Cô ta cũng có thể tưới hoa, luyện nick phụ trong game giúp anh, nghe anh chút giận lúc bực bội, cười lớn lúc anh vui vẻ, để chống một vị trí trong tim mặc anh càn rỡ. Nghĩ vậy, những chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt, ai mà không thể thay thế được chứ. Tần Lung e thẹn cúi đầu trong ánh nhìn xăm soi của Chu Toán. Không thấy rõ mặt cô ta, suy nghĩ của Chu Toán càng lộ liễu. Không biết chữ viết của cô ta nhìn ra sao, có thích ăn đồ ngọt không, bình thường thích gì, thích chơi mạt chược không, có thể mua chuộc được cô ta bằng những món đồ chơi nho nhỏ không. Khi tức giận, chắc hẳn vẻ mặt phụng phịu của cô ta cũng rất buồn cười. Mái tóc xoăn mềm kia có cọ vào làm ít hầu anh ngứa ran. Dáng vóc của Tần Lung khá gợi cảm, làn da dính phải hạt cát, cọ vào thân thể hẳn là rất tuyệt. Bể bơi càng xanh thẳm dưới bóng trăng đêm soi rọi, sóng gợn lăn tăn, hệt như ngắm đại dương qua đôi mắt choáng choáng. Cổ họng Chu Toán chợt ngọt ngọt. Đúng rồi, anh muốn cho Kỳ Thiện biết, cô không hề đặc biệt. Trước kia vì duyên số, anh mới quen và lệ thuộc vào cô mà thôi. Chỉ cần hai mươi mấy năm ở cạnh nhau, cho dù đổi lại khuôn mặt và linh hồn khác, vẫn có thể thân mật khăng khít như vậy. Nhặt bừa cũng ra được người trẻ trung hoạt bát hơn cô. Một người không cả ngày chúi đầu vào đống sách, không chừng mắt với anh, không dạy đời, không gọi anh bằng tên cúng cơm, cũng không vừa nhìn đã tỏ tâm tư anh. Cô muốn đi thì cứ đi, anh sẽ không vì một người quay lưng vứt bỏ mà làm như trời sập. Chu Toán, rốt cuộc anh đối với em... Tần Lung không chịu được sự im lặng dày vò người ta thế này, nóng lòng muốn lời cam đoan. Xong lời Chu Toán lại khiến cô ta không hiểu ra sao. Sao đây, cô không sợ bị xem thành mì ăn liền à? Mì ăn liền gì cơ? Tần Lung thắc mắc. Chẳng lẽ cô không muốn biết, trong mắt tôi, cô là gì sao? Chu Toán như thể muốn xác nhận. Cô nói thử xem, phải trả lời thế nào mới khiến cô vui vẻ? Tần Lung ngơ ngác trước những lời anh nói, thành thật đáp, chỉ cần anh nguyện ý, làm gì em cũng vui. Nói xong, lại sợ mình quá chủ động, ép buộc anh làm hỏng mở đầu tốt đẹp hiện đại. Cô ta bèn gắng sức dằn xuống, cố tìm chủ đề để lái câu chuyện sang hướng khác. Chợt phát hiện, Chu Toán bất mãn, quay mặt đi. Mọi người đều nói, tính tình anh quái gở khó lường, song Tần Lung không quan tâm. Đàn ông là để yêu, không phải để phỏng đoán. Anh chịu ở bên cô ta là đủ rồi. Em vẫn muốn học bơi, nghe ba em nói anh bơi rất cừ có phải không? Ba bảo anh sẽ dạy em. Tần Lung đối mặt với bể bơi, rốt cuộc cũng tìm ra đề tài. Màn kịch của ông Tần và chú ba trên bàn cơm khi nãy lại hiện ra trước mắt. Chu Toán kìm nén chốc lát mới nói, không thành vấn đề, ba cô nói sao thì là vậy. Tốt quá. Tần Lung cười tươi tắn, chỉ tưởng tượng dáng vẻ Chu Toán mặc quần bơi là tim đã đập rộn rã đợi mong. Khi nào thì anh rảnh? Chu Toán nghiêng đầu nghĩ ngợi, nụ cười trên gương mặt sâu xa khiến cô ta không sao nhìn thấu. Chọn ngày, chi bằng hôm nay, giờ tôi đang rảnh đây. Nhưng em không có. Nào. Chu Toán cười ngắt lời, nhẹ đẩy lưng Tần Lung khiến cô ta rơi ngay xuống nước. Tần Lung la hét đầy sợ hãi, khuôn nước loạn xạ. Chu Toán, em không biết bơi. Chu Toán nhìn ký hiệu độ sâu 1,5 m bên thành bể, bàng quan như không có gì xảy ra, càng lộn xộn, càng phiền hà. Anh ngồi bên cạnh bể, cười nói, không biết thì mới phải học. Không phải ba cô bảo tôi dạy cô sao, không uống nước, làm sao mà biết bơi. Lúc này, Tần Lung đã sặc hai ngụm. Anh mau xuống đây đi, xuống đây. Tôi phải đi thay quần bơi đã, để trên xe rồi. Cô đợi đi, ngoan. Mau kéo tôi lên trước. Chu Toán, anh là tên khốn kiếp, cứu mạng. Cách đó hơn 50 m là sảnh tiệc, bữa tiệc mừng trăm ngày vừa chính thức khai cuộc. Bên kia ồn ào náo nhiệt, càng tôn lên vẻ vắng lặng của bể bơi phía này. Nhân viên trông coi bể bơi, thừa dịp xung quanh không có ai, đã chạy đi đâu mất. Trên mặt nước chỉ còn mấy quả bóng đám trẻ để quên bị Tần Lung vỗ nước trôi dập dờn. Bây giờ cô ta đã biết anh đúng là thằng khốn rồi. Không phải ba mẹ cô ta không lay chuyển được cô ta sao? Cô ta thích thì họ sẽ mượn cơ hội tác hợp. Nếu cô ta chán thì họ cũng sẽ chẳng thể ép buộc được nữa, phải không? Chu Toán rất đỗi hiếu kỳ. Ông già vừa đuổi anh đi, tuy mặt mũi hung tợn, nhưng anh vẫn nhận ra được ba anh cũng chẳng hào hứng với việc thông gia này. Ông còn để ý đến cảm nhận của anh, không mở mắt coi anh là thẻ bạc đẩy đi. Chu Toán cũng không muốn để ông khó xử. Ai buộc chuông thì người đó cởi, chuyện làm xấu là sở trường của anh mà. A Toán, cậu đang làm gì vậy? Giọng Chu Từ Khiểm trầm trầm truyền đến. Chu Toán rời khỏi sảnh tiệc với sắc mặt rất khó coi, lòng ông Chu Khải Tú cũng không vui. Tất cả những chuyện đó đều rơi vào đáy mắt Chu Tử Khiêm. Anh ta ngồi chốc lát rồi viện cớ đi vệ sinh, chạy ra đây định khuyên Chu Toán vài câu, mặc kệ Chu Toán có chịu nghe không. Vậy mà vừa đến gần bể bơi liền thấy có người vùng vẫy hoảng loạn, trong khi Chu Toán ngồi yên bên cạnh. Chu Tử Khiêm chạy đến, hoảng sợ phát hiện người trong nước chính là Tần Lung. Cô ta đang khóc lu loa dù nước không quá đỉnh đầu. Cậu điên rồi phải không? Chu Tử Khiêm quát Chu Toán, không màng cởi quần áo lao ngay xuống nước, sải vài cánh tay đã bơi đến chỗ Tần Lung, nhấc cô ta nổi hẳn lên mặt nước. Chu Toán cụt hứng, tay anh đang cầm phao cứu hộ của bể bơi, chỉ uống vài ngụm nước thôi mà, có chết người được đâu. Anh vốn định vớt Tần Lung lên, ai biết lại có người nhảy ra, nhọc công làm giúp. Tần Lung đang kinh hoàng, Chu Tử Khiêm xuất hiện như chiếc bè cứu sinh, tay chân cô ta quấn chặt lấy người Chu Tử Khiêm, sợ mất đi chỗ dựa dưới nước. Chu Tử Khiêm bị ôm quá xít sao, khó lòng sải tay bơi tiếp được. Cũng may, anh ta thường đùa nghịch cạnh sông nước từ nhỏ nên giỏi bơi lội, vừa trấn an Tần Lung vừa đưa cô ta lên bờ. Tần Lung run rẩy ngồi bên cạnh bể bơi, dù đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng vẫn nắm chặt ngực áo của Chu Tử Khiêm, không chịu buông. Cả người co cuộn nép vào lòng anh ta. Chu Tử Khiêm toàn thân ướt đẫm, cũng khó tránh khỏi có chút chật vật, liếc nhìn Chu Toán với ánh mắt không đồng ý, rồi tiếp tục khuyên nhủ Tần Lung. Không sao rồi, cô buông tay ra trước đi, tôi đi lấy khăn cho cô. Bất kể Chu Tử Khiêm nói thế nào, Tần Lung đều không nghe lọt. Một nửa hồn phách vẫn không thể thoát được nỗi sợ hãi rơi xuống nước. Chu Toán cầm hai chiếc khăn trên ghế nằm ném vào người Tần Lung và Chu Tử Khiêm. Khóe mắt Tần Lung nhác thấy anh, thoáng ánh lên vẻ sợ sệt và căm hận, núp vào ngực Chu Tử Khiêm khóc òa. Chu Toán, anh chờ đấy cho tôi. Đừng khóc, cậu ấy đùa chút thôi, nước không sâu, chẳng qua là cô quá sợ. Chu Tử Khiêm vẫn không dứt ra được, vừa thở dài vừa vỗ tấm lưng run run của Tần Lung. Lau khô người trước đi. Anh không được đi. Tần Lung cuộn tròn trong lòng Chu Tử Khiêm, khóc dữ dội hơn. Tôi muốn về nhà. Chu Toán càng xem càng thích thú, không giận Chu Tử Khiêm nhiều chuyện nữa. Anh vốn định dùng kế ve sầu thoát xác, không ngờ cái xác vừa mới cởi ra lại thành mồi câu mới. Không biết sau này sẽ gây ra chuyện hay ho gì đây. Chu Tử Khiêm thấy Chu Toán ngồi trên ghế khoanh tay xem, biết không thể trông cậy vào Chu Toán mà để người bên trong thấy được dáng vẻ hiện giờ của Tần Lung thì cũng không hay, đành quấn khăn quanh người cô ta, nhận lời. Được rồi, tôi đưa cô về trước. Kỳ Thiện đi ra, thấy được bóng lưng tựa sát của Chu Tử Khiêm và Tần Lung phía xa, bèn hỏi Chu Toán. Đang diễn trò gì thế? Chu Toán và Chu Tử Khiêm một trước một sau rời khỏi bữa tiệc. Kỳ Thiện đoán quá nửa là xảy ra chuyện, cũng không còn tâm tư ở lại ăn uống với người lạ nữa. Chu Toán ngồi một mình bên bể bơi, bên hồ còn đọng lại một vũng nước lớn và dấu chân lộn xộn. Tốt bụng giải thích với cô. Tần Lung rơi xuống nước, bạn trai năm tốt của cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân. Kỳ Thiện ngờ vực, trợn mắt nhìn Chu Toán. Đang yên đang lành, sao lại rơi xuống nước? Là cậu gây chuyện có phải không? Cậu đúng là hiểu tôi. Chu Toán nói nhẹ bẫng. Là tôi đẩy cô ta xuống. Vẻ mặt kia là sao? Người nhà cô ta và ba tôi muốn gây phiền phức cũng sẽ nhằm vào tôi. Bạn trai cậu được tiếng thơm, lo lắng cái gì chứ? Sự kiên nhẫn của Kỳ Thiện bị anh mài sạch. Giơ túi đánh vào cái đầu ngang ngạnh của anh mắng. Tôi thấy đầu cậu mới bị úng nước thì có. Bọn họ muốn tôi cưới Tần Lung, thương nhân và quan chức làm thông gia. Cô ta cũng nói thích tôi. Chu Toán khẽ thuật lại, thuận tay nắm lấy túi sách của Kỳ Thiện, cười vô tư lự. Nếu đầu tôi bị úng nước, không biết chừng sẽ cưới cô ta luôn đấy. Cậu cũng cảm thấy tốt có đúng không? Kỳ Thiện kịp hiểu ra, hồi lâu sau mới nói, chuyện này liên quan gì đến tôi? Cũng phải, cậu vừa lòng đẹp ý rồi, cần gì lo lắng vô ích cho tôi? Chờ cậu và Chu Tử Khiêm thành người một nhà, có khi còn cùng nhau xem trò cười của tôi nữa. Nghe lời nói vô liêm sỉ này, Kỳ Thiện tức giận không thèm đáp trả, quay đầu định rời đi. Chu Toán kéo túi cô lại, thản nhiên hỏi: "Đi đâu?" "Tôi đi xem Tử Khiểm có cần giúp đỡ gì không." "Bớt lôi thôi đi, chỗ đó không có chuyện của cậu." Kỳ Thiện có giật túi mình lại, Chu Toán vẫn nắm không buông, cô tức giận đạp anh một cú. "Cút, ý cậu là sao?" "Đầu cậu bị sách nhét hỏng rồi, bây giờ chắc chắn cảm xúc Tần Lung đang rất tệ. Đều là con gái, cậu đến cô ta không xấu hổ mới là lạ." Chu Toán nói ra một lý do mà Kỳ Thiện có thể chấp nhận được. Nói rồi lại vỗ vị trí bên cạnh mình, nở một nụ cười dụ dỗ. "Chậc chậc, trang điểm tỉ mỉ, thảo nào Chu Tử Khiểm bỏ đi, làm cậu thất vọng." Kỳ Thiện khó chịu, đưa tay lên cọ môi dưới của mình. Rõ ràng cô chỉ thoa một lớp son mỏng thôi. Chu Toán không bao giờ cho cô biết trên cốc sứ trắng cô uống trà có vết son môi nhàn nhạt. Nói không chừng sau đó đã dính vào môi anh rồi. "Như vậy ổn rồi, cậu sửa soạn một chút là có thể đi gặp người khác." Chu Toán nhận xét, rõ là anh đang khen cô, nhưng thực tế là đang tự dát vàng vào mặt mình. Hôm trước ở nhà Kỳ Thiện, cô không ngờ Chu Toán không nói tiếng nào chạy qua phòng mình, đỏ mặt bỏ đồ nội y mẹ cô đặt ở đầu giường vào tủ. Chu Toán cười cô làm chuyện thừa thãi, áo cúc A và quần cốt đông không hề gợi cảm, có gì mà đáng giấu, lại không có chút giá trị thưởng thức nào. Anh còn chế nhạo cô không để tâm đến việc ăn mặc, ngay cả áo lót cũng không có gọng. Qua cửa kiểm tra an ninh, máy chẳng thèm kêu tít tít. Đàn ông đều là động vật yêu bằng mắt, Chu Tử Khiểm lại có thể coi trọng cô gái văn chương ăn mặc như cây lau nhà. Quá nửa là có lòng âm mưu. Khi ấy Kỳ Thiện mắng anh dung tục, giận dỗi một hồi, lại hỏi anh thấy bộ nào trong tủ đẹp. Xem ra rất quan tâm đến ánh mắt của Chu Tử Khiểm. Chu Toán lấy một chiếc váy liền màu xanh ngọc ném cho Kỳ Thiện. Chiếc váy này là anh xúi cô mua mấy tháng trước. Kỳ Thiện luôn có cảm giác vạt váy ngắn quá, ngực lại khoét sâu nên chưa mặc đi ra ngoài lần nào. Son môi cũng do cô bị nhân viên cửa hàng mỹ phẩm dụ dỗ đến choáng váng đầu óc, bèn vung tiền mua. Chu Toán yên lặng ở phía sau, chọn một thỏi cho cô. Bình thường, Kỳ Thiện ưa thích chất liệu thiên nhiên, ăn mặc tùy hứng thoải mái. Như vậy, thật sự giống cây lau nhà sao? Cô không dám nghĩ. Hôm nay, cô ráng mặc thử chiếc váy kia vào, còn trang điểm nhẹ. Kết quả, chưa ra tới cửa, mẹ cô bảo hôm nay cô đã thông suốt, vừa đến bữa tiệc, liền được Long Hung và Chu Tử Dực khen ngợi. Trần Khiết cũng khen sắc mặt cô hồng hào. Nếu đó đều là những lời khách sáo, thì việc Chu Tử Khiểm không hề nói gì, song ánh mắt anh lưu luyến trên người cô cũng thêm phần ẩn ý, đã quá rõ mọi việc. Kỳ Thiện chán nản phát hiện, quả nhiên Chu Toán chọn đúng. "Không cảm ơn tôi à? Thừa nhận tôi tinh mắt hơn cậu khó lắm sao?" Ánh mắt Chu Toán kín đáo lướt qua trước ngực cô, quả nhiên đâu đó cũng chen chúc một đường rãnh. Kỳ Thiện không mấy tình nguyện nói: "Ai bảo cậu lắm bạn gái chứ?" "Mặc kệ cậu." Chu Toán không muốn đôi co với cô, anh khá hiểu chuyện phụ nữ, điều này thường bị mấy cô bạn gái từ trước tới nay của Chu Toán lôi ra làm bằng chứng anh lăng nhăng đa tình. Nhưng Kỳ Thiện cũng nghĩ như vậy, khiến anh không phục. Thực ra, đa phần hiểu biết của Chu Toán về phụ nữ đều xuất phát từ Kỳ Thiện. Nào là dấu hiệu những ngày đèn đỏ, kiểu buộc tóc, thói quen bày tỏ tâm trạng của phụ nữ, các món đồ ngọt, vân vân. Bao gồm cả việc khi họ mặc váy, phải có quần đùi bên trong. Có cái nào không phải do cô mở mang kiến thức cho anh chứ? Về sau, áp dụng những kinh nghiệm này với bạn gái lại càng trôi chảy. Chu Toán không hề là kiểu người phí tâm tư lấy lòng người khác, càng không đi nghiên cứu phụ nữ thích hợp với cách trang điểm nào. Thứ anh chọn cho Kỳ Thiện chẳng qua là bản thân anh thích mà thôi. Bộ váy liền màu xanh ngọc, khoe đôi chân thon gọn và cần cổ dài, cùng với son môi đỏ hồng sẽ càng tôn lên làn da trắng nõn của cô. Những thứ này luôn tồn tại trong tâm tưởng của Chu Toán. Hóa ra nó thật sự đẹp đến vậy. Dù rằng cô trang điểm ăn diện không phải là vì anh. Chương 29. một chiếc lá khác. Việc Tần Lung và Chu Tử Khiển biến mất vẫn không bị ai phát hiện, bởi vì trong bữa tiệc xảy ra một cuộc xô xát thu hút sự chú ý của người ta hơn. Long Hùng uống quá chén, đánh nhau với Chu Tử Dực. Nguyên do câu chuyện không hề phức tạp, Long Hùng và Chu Tử Dực trước đây thường chơi chung với nhau. Mấy năm gần đây, Chu Tử Dực tu tâm bớt chơi bời lại. Mấy lần Long Hùng mời Chu Tử Dực đều thoái thác, nếu không đang chơi vui vẻ, vợ gọi một cú điện thoại liền bắt cả đám im lặng. Sau đó, mông như mọc đinh, thấp thỏm ngồi không yên. Long Hùng cảm thấy cực kỳ mất hứng. Là bạn bè, gã thật sự không cho rằng Chu Tử Dực nên sợ vợ đến vậy. Tối nay, gã không xin được số điện thoại của người đẹp bàn bên, mượn cớ đến chúc mừng, bực bội đi tìm Chu Tử Dực uống mấy ly, hỏi có sắp xếp tiết mục vui nào nữa không. Chu Tử Dực cười bảo con còn nhỏ quá, đi chơi không tiện. Long Hùng nghe vậy, bèn mượn hơi men, cười nhạo Chu Tử Dực hệt như đàn bà. Một thằng đàn ông bị vợ quản lý đến mức nghe lời răm rắp, nói ra thật muốn cười chết người ta. Ban đầu Chu Tử Dực không hề tức giận, còn lôi kéo Long Hùng lại cùng uống rượu. Đến tận khi Long Hùng chuyển đề tài sang Trần Khiết Khiết, nói gì mà người phụ nữ kia có tốt cỡ nào thì cũng là xe đã qua sử dụng, lại từng có con với tên ất ơ nào bên ngoài. Anh không chê cô ta đã tốt, còn để cô ta cưỡi lên đầu mình. Chu Tử Dực tái mặt, bảo Long Hùng câm miệng. Thế nhưng Long Hùng vẫn không chịu thôi, bị Chu Tử Dực đấm một cú ngay khóe miệng. Gã nổi cơn thịnh nộ, hai người lao vào đánh nhau. Kỳ Thiện và Chu Toán nghe được bên trong ầm ĩ, bèn đứng ở cửa trông vào. Khi đó, Chu Tử Dực và Long Hùng đã được người hai bên kéo ra. Bàn tiệc chính biến thành chiến trường ẩu đả, một đống hỗn độn, vẻ mặt mấy trưởng bối đều rất khó coi. Kỳ Thiện hỏi người bên cạnh, cậu có định vào khuyên giải không? Chu Toán không buồn để ý. Họ không đánh nữa, tôi vào góp vui làm gì? Anh Long nói chuyện không biết giữ mồm giữ miệng, lúc tỉnh rượu là không sao đâu. Anh choàng tay qua vai Kỳ Thiện, đề nghị. Ăn mặc đẹp như vậy, đừng lãng phí, tôi đưa cậu đi dạo nhé. Tôi biết chỗ rất yên tĩnh, cảnh vật cũng đẹp. Kỳ Thiện vốn hẹn với Chu Tử Khiêm, tiệc tan sẽ đi dạo đâu đó, vì thế cô mới tốn công sửa soạn. Nào ngờ lại bị việc đột xuất làm vỡ kế hoạch, khó tránh khỏi buồn bực. Cô gạt bàn tay trên vai mình xuống, từ chối. Không đi đâu. Tôi về nhà, cậu không thuận đường, để tôi bắt xe là được rồi. Cô không chừa cho anh chút đường lui nào. Chu Toán mất mặt, định châm chọc cô vài câu. Lời đến bờ môi, lại chợt thấy mệt mỏi quá đỗi, lòng cũng chán chường. Anh không nói nhảm, lặng lặng nhìn cô giây lát, rồi quay đầu bỏ đi. Kỳ Thiện ấn điện thoại sáng lên, thấy Chu Tử Khiểm vẫn không gọi lại. Xem ra đã gặp chuyện gì ngăn trở. Theo như cách nói của Chu Toán thì giờ cô gọi cũng không thích hợp. Lờ đãng quay đầu lại, từ đằng xa chợt thấy Trần Khiết Khiết ôm con đứng một bên cổng chào. Từ góc này, vụ ẩu đả của anh Long và Chu Tử Dực hẳn sẽ thấy rõ mồn một. Cũng không biết trong lòng Trần Khiết Khiết đang nghĩ gì. Mấy năm Trần Khiết Khiết và Chu Tử Dực yêu đương, Kỳ Thiện đã biết người chị dâu họ này của Chu Toán. Thì thoảng họ có qua lại, ấn tượng về nhau đều rất tốt. Kỳ Thiện muốn an ủi vài câu, lại sợ không biết ăn nói, khiến đối phương càng khó chịu hơn. Cô cũng từng nghe qua chuyện của Trần Khiết Khiết và Chu Tử Dực. Trước khi cưới Chu Tử Dực, lăng nhăng bừa bãi, Trần Khiết Khiết cũng có một vết nhơ. Khi còn trẻ, từng bỏ nhà trốn theo một người con trai. Sau đó, đối phương xảy ra chuyện, cô ấy bị ba mẹ dẫn về nhà. 2 năm sau mới quen biết Chu Tử Dực, hai người kết hôn với nhau. Năm xưa Trần Khiết Khiết từng sinh một đứa con gái với chàng trai kia, chỉ có điều sau này đã mắc bệnh, không qua khỏi. Trong mắt Kỳ Thiện, vợ chồng Chu Tử Dực tình cảm mặn nồng, cô từng xem họ là một giai thoại biết vứt bỏ quá khứ để ở bên nhau trọn đời. Thế nhưng giờ nhìn lại, đúng như gì Gia Nam đã nói, nếu trong lòng chưa thật sự quên được vết thương nào, bất kể qua bao nhiêu năm, việc nên để ý vẫn sẽ để ý. Chuyện tốt mà Chu Toán gây ra với Tần Lung, cuối cùng giấy vẫn không gói được lửa. Sáng sớm hôm sau, anh bị ông Chu Khải Tú gọi đến văn phòng cho hai bạt tai ngay trước mặt vợ chồng ông Tần. Chu Toán không phản kháng, cũng không có biện hộ, đàng hoàng chịu tội với nhà người ta. Nói mình nhất thời ham chơi, đùa giỡn quá trớn với A Lung. Sắc mặt ông Tần xa sầm, không nói lời nào. Ông Chu Khải Tú cũng tự nhận lỗi, còn nói sẽ dẫn Chu Toán đến xin lỗi Tần Lung. Ông Tần không nhận lời, thở dài nói với ông Chu Khải Tú: "Thôi, bây giờ con bé không muốn gặp Chu Toán, tôi già rồi, không hiểu được lớp thanh niên, cứ mặc bọn nhỏ thôi." Tiễn vợ chồng ông Tần ra về, ông Chu Khải Tú vừa vào văn phòng, lập tức chỉ thẳng Chu Toán, mắng mỏ: "Mày thật to gan, không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải Tử Khiểm giải quyết hậu quả thay mày, mày còn muốn gây thêm bao nhiêu phiền phức nữa đây?" Chu Toán sờ dấu tay in trên gương mặt. Ông già ra tay nặng thật, xem ra tối nay không ra ngoài gặp ai được rồi. Có điều tình hình hiện giờ không khác dữ liệu của anh là mấy. Lúc gây ra chuyện, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhất định phải chịu chút đau khổ, phải xin lỗi thật thành khẩn. May mà ông Tần chỉ ghét anh chứ không định truy cứu, mục đích của anh coi như đã thành công. Chu Tử Khiểm tốt hết mọi mặt, vậy cứ để anh ta đi làm con rể nhà họ Tần, không phải là phù hợp sao? Anh ngồi xuống bên bàn làm việc, đối diện với ông Chu Khải Tú, nhàn nhã nói: "Mày đấy, coi chừng thông minh quá, bị thông minh hại." Ông Chu Khải Tú dần lửa giận xuống, nhưng giọng điệu vẫn mang theo ý của trách. "Mày không muốn cưới A Lung, trong lòng ba tự có tính toán, nhưng không thể nào làm sằng làm bậy được." "Ba, ba nói xem còn cách nào tốt hơn?" Chu Toán ra vẻ rửa tai lắng nghe. Ông Chu Khải Tú trầm mặc. Tần Lung hận Chu Toán, ông Tần có cáo già cỡ nào cũng chẳng bao giờ làm trái nguyện vọng của con gái mình. Hai người họ cơ bản không có cơ hội nữa, như vậy sẽ tốt hơn. Ông Chu Khải Tú ra mặt đắc tội với ông ta. Việc ông Tần quy kết chuyện này trở thành do con trẻ mâu thuẫn là đã nhượng bộ ông rồi. Nhưng dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của Chu Toán vẫn khiến ông Chu Khải Tú tức giận. "Mày không đi trêu chọc A Lung thì sao lại rước lấy phiền phức được? Chuyện này cũng trách con được ư?" Chu Toán ra vẻ oan ức. "Cô ta nhất quyết thích con, ba bảo con tự rạch mặt hay là chặt chân tay." "Cây ngày không sợ chết đứng, mấy năm qua mày càn rỡ bên ngoài còn chưa đủ à? Tuổi tác đã không nhỏ nên tu tâm lại đi." "Bà bảo con tu tâm đi đâu bây giờ?" "Còn không biết xấu hổ mà hỏi, không hiểu mày nghĩ cái gì, tiểu thiện tốt như vậy mà mày..." Mặt Chu Toán đau đớn, còn phải nghe ba anh cằn nhằn, lòng vốn đã khó chịu. Lúc này lại nhắc đến Kỳ Thiện, một ngọn lửa vô cớ bùng cháy trong anh. Con nhỏ Kỳ Thiện kia đã tìm người đàn ông khác phủi sạch quan hệ với anh rồi. Tối qua anh giận dỗi bỏ đi, lại nhớ đến cô ăn mặc như vậy, đi đường không an toàn mới tốt bụng gọi điện cho cô. Kết quả gọi nửa tiếng đều máy bận. Anh biết rõ chắc chắn cô và Chu Tử Khiểm đang nấu cháo điện thoại, vậy mà vẫn ngu ngốc cố chấp, nhất định so đo với chính mình. Không gọi được thì càng không ngừng gọi, muốn xem cô và Chu Tử Khiểm có thể nói chuyện đến bao lâu. Đến gần 12 giờ đêm, rốt cuộc cô đã chịu bắt máy, mơ màng bảo mình đã ngủ rồi. Thế mà cô lại yên tâm thoải mái ngủ cơ đấy. Tiểu Thiện, cô ấy là gì chứ? Ba cứ nhắc cô ấy mãi không phiền sao? Ông Chu Khải Tú không hiểu ra sao, ông chỉ mới nhắc đến tên Tiểu Thiện một lần thôi mà. Bèn sầm mặt, trách con trai. Tiểu Thiện có gì không tốt, mày có thể cưới được cô gái như vậy là có phúc đấy. Ba cho rằng con chịu cưới cô ấy thì cô ấy chịu gả cho con à? Chu Toán phẫn nộ gào lên. Lần này, ông Chu Khải Tú đã ngờ ngợ được manh mối. Phong thủy thay đổi, cũng có lúc con trai ông thua thiệt. Sau khi dọn ra khỏi nhà cũ, không còn thường xuyên gặp mặt Kỳ Thiện như trước. Trong trí nhớ của ông, phần lớn đều là Kỳ Thiện bị Chu Toán bắt nạt, còn nói hộ cho Chu Toán. Làm sao ông không hiểu tâm tính con mình, buông lời. tự gây nghiệp khó sống, bây giờ mới biết hối hận à? Con hối hận? Nực cười, dù sao con cũng không có ưng cô ấy. Miễn cưỡng không có hạnh phúc như ba và mẹ mày. Đừng có nhắc đến mẹ con. Chu Toán nghiến răng. Cũng đừng có mang hai người ra quy chụp lên người con. Ông Chu Khải Tú sửng sốt. Ba muốn tốt cho mày thôi. Tốt gì chứ, con chưa từng thấy tình cảm của ai thất bại hơn hai người. Chu Toán oán hận như lâm vào đường cùng, không chỉ vì người mẹ đã mất, mà còn vì khốn đốn của bản thân. Luôn miệng nói yêu, kết quả ngoại trừ cãi nhau, chiến tranh lạnh, mưu đồ tính toán, thì giữa hai người có còn lại gì? Cũng vì hai người con mới chán ghét thứ gọi là tình yêu hay là hứa hẹn. Đều chó má hết, những lời hai người từng thề thốt có làm được cái nào không? Xuân cuộc hôn nhân chồng chất vết thương của ông Chu Khải Tú và bà Phùng Gia Nam, Chu Toán trước sau vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Từ lúc hiểu chuyện, anh chưa bao giờ bày tỏ suy nghĩ của mình, cũng không tỏ rõ thái độ là đứng về phía ai. Anh thân với mẹ hơn, dù hai mẹ con thường tranh cãi và giận dữ với nhau, nhưng ít ra vẫn hơn thái độ lạnh nhạt kéo dài năm này qua năm khác giữa anh và ông Chu Khải Tú. Ông Chu Khải Tú từng nghĩ có lẽ con trai ôm hận trong lòng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc Chu Toán coi cuộc hôn nhân của họ lại thảm hại đến vậy. Được, được. Ba thừa nhận ba và mẹ không phải tấm gương sáng cho con, nhưng con cho rằng ba muốn như vậy sao? Ông Chu Khải Tú uể oải biện minh. Chu Toán nghe như câu chuyện cười. Ba không muốn gì cơ? Ngoại tình cả trước lẫn sau khi cưới, ngủ hết với thôn nữ đến cấp dưới, rồi lại khách hàng, bạn bài, bạn hát hò, còn ai ba chưa chung chạ không? Lời này của Chu Toán thực sự đã vượt quá thân phận làm con. Gương mặt vốn được chăm sóc cẩn thận của ông Chu Khải Tú đỏ gay, bàn tay giơ lên rồi lại hạ xuống. Như thể làm vậy sẽ khiến bản thân ông và con trai đều tỉnh táo lại một chút. A Toán, ba hiểu nỗi oán hận của con, nhưng con cũng phải công bằng một chút. Chuyện của mẹ Từ Khiểm xảy ra trước khi ba đến với mẹ con là lỗi của ba. Ba nhận, chuyện đã xảy ra không thể xóa sạch. Mẹ con cũng ưng thuận nể tình con, chấp nhận sai lầm trước đây của ba. Nhưng cả đời này, ba ấy chưa bao giờ thật lòng tha thứ cho ba, cũng chưa từng tin tưởng ba. Nói đi nói lại, vẫn là lỗi của mẹ con sao? Chu Toán nắm chặt tay ghế xoay, căm phẫn gằn giọng. Chuyện mẹ con sai nhất là trí nhớ quá tốt, đến chết vẫn không đổi. Lúc con thu dọn di vật của mẹ, ba đoán xem con tìm thấy gì trong ví tiền của mẹ. Là lá thư đầu tiên ba viết cho mẹ năm xưa đấy, chỉ có một tờ giấy mà lại được mẹ giấu kỹ trong ngăn ví. Mẹ nói mẹ không tin, nhưng mẹ không thể quên được. Cần con thuật lại những lời ngon tiếng ngọt trong thư không? Ba không có mặt mũi nào để nghe đâu. Ông Chu Khải Tú đứng phát dậy, hai tay ra sức chống xuống bàn làm việc mới giữ vững được thân thể. Ông há miệng lại không thốt ra được chữ nào, anh chán nản ngồi xuống. Bà Phùng Gia Nam qua đời đã 8 năm, ngoại trừ trước đêm đưa tang, con trai ông chưa từng nhắc đến bà trước mặt ông. Ông Chu Khải Tú từng hỏi thăm Chu Toán, trước khi qua đời, mẹ anh có để lại thứ gì không, dù chỉ là một câu chữ liên quan đến ông cũng được. Chu Toán luôn đánh trống lảng, đây là khúc mắc vĩnh viễn không thể vượt qua được giữa cha con họ. Kẻ ngốc nghếch, khăng khăng một mực thì chết sớm, người vô tư mới tiêu diêu tự tại. Ba xem, bây giờ ba sống tốt thế nào, vô số phụ nữ xếp hàng, trực chờ được ra vào lòng ba. Họ trẻ tuổi hơn mẹ con biết vâng lời. Ông Chu Khải Tú đáp khẽ. Ba chưa có lúc nào quên mẹ con. Vừa nhớ bà, vừa ngủ với người phụ nữ trẻ hơn bà 30 tuổi sao? Chu Toán cười khinh. Lỗi của ba không lảng tránh, ba không phải người đủ bản lĩnh cự tuyệt cám dỗ. Nhưng ba có thể vỗ ngực tự tin nói rằng, lúc còn là chồng của mẹ con, ba chưa từng có quan hệ thật sự với bất kỳ người đàn bà nào. Năm xưa, nếu mẹ con chịu nói một lời mềm mỏng hoặc chịu tin tưởng ba một lần, chắc chắn ba và mẹ con không đến nước này. Cách xử lý mạnh mẽ của mẹ con không phải giải quyết đau khổ, mà là ngang ngạnh chấn áp, muốn đối phương đau hơn mình. Sắc mặt ông Chu Khải Tú ảm đạm, giọng đong đầy buồn bã. À Toán, con không tin cũng được. Bà yêu mẹ con, dù rằng cả đời này trước mặt bà ấy, ba chỉ là thằng quê chân chất. Dù rằng bà ấy hận ba đã làm tất cả những gì có thể để giữ được bà ấy. Quả nhiên, ánh mắt Chu Toán ngập đầy chất vấn. Bà đã làm gì cho mẹ? Viết cả 100 lá thư hay là nói lời ngon tiếng ngọt suốt 20 năm? Ông Chu Khải Tú cười chua chát. Con nhớ ba từng nói với con, ba sẽ không bao giờ có thêm bất kỳ đứa con nào khác bên ngoài không? Ba cũng đã cam đoan với mẹ con như vậy. Ba hỏi bà ấy, làm thế nào mới chịu tin tưởng ba, ở lại bên cạnh ba? Bà ấy bảo, trừ phi ba đi triệt sản. Ba chấp nhận, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn bỏ đi. Lúc Chu Toán rời khỏi văn phòng ba mình, lòng tràn đầy thảng thốt. Còn ông Chu Khải Tú thì tựa vào ghế ngồi, trầm lặng hồi lâu, đưa lưng về phía cửa văn phòng. Bỗng nghe tiếng có người vào. Chỉ có A Toán mới dám ngang nhiên vào văn phòng ông mà không chờ thư ký thông báo như vậy. Ông Chu Khải Tú mệt mỏi cất lời. Nếu con còn xem ba là ba con, thì để ba thở đã. Người phía sau ông lặng thinh, khác hẳn với tác phong của Chu Toán. Ông Chu Khải Tú quay người lại, phát hiện người đối diện mình là Chu Tử Khiểm. Chú hai. Ánh mắt Chu Tử Khiểm giao ngắn ngủi với ông Chu Khải Tú, rồi hơi cúi đầu. Xin lỗi, con có gõ cửa, nhưng chú không nghe. Có chuyện gì không? Nét mặt Chu Tử Khiểm vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng ông Chu Khải Tú biết rõ, nếu không có chuyện gấp, đứa con trai này sẽ không hấp tấp chạy đến như thế. Ngồi xuống trước đi. Chu Tử Khiểm luôn vâng lời ông Chu Khải Tú, nhưng lần này anh không ngồi xuống mà vẫn cung kính đứng nghiêm. Chú hai, con có một việc muốn bàn với chú. Chuyện riêng vốn không nên chiếm dụng giờ làm việc, nhưng gần đây chú bận quá. Việc này cũng rất quan trọng với con. Chu Tử Khiểm nhìn gương mặt thấp thoáng vẻ ngạc nhiên của ông Chu Khải Tú lần nữa. Con và Kỳ Thiện quen biết đã lâu, cả hai đều có tình cảm, quyết định đến với nhau. Vì tôn trọng, con muốn chính thức đến xin phép chú Kỳ và dì Thẩm. Chú là trưởng bối của con hy vọng chú có thể ra mặt giúp con với thân phận là người lớn. Ông Chu Khải Tú chợt nghĩ, ông Tần nói rất đúng, họ già rồi. Lượng tin tức tiếp nhận hôm nay quá lớn, khiến ông nhất thời không biết phải xoay sở ra sao. A Toán với Kỳ Thiện và Chu Tử Khiểm. Ông xoay cây bút vàng trên bàn, dò hỏi. Tử Khiểm, con và Tiểu Thiện bắt đầu khi nào, người khác có biết không? Đương nhiên, Chu Tử Khiểm hiểu ý người khác mà chú hai bận lòng là ai. Anh gật đầu, bọn con còn chưa chính thức công khai, nhưng hình như A Toán đã biết. Ông Chu Khải Tú đưa tay bóp trán, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng. Con là đứa trẻ ngoan, tìm được một cô gái tốt, chú hẳn phải mừng thay cho con. Nhưng quan hệ giữa gia đình chúng ta và gia đình Tiểu Thiện rất đặc biệt. Con cũng biết ba mẹ Tiểu Thiện đều là bạn thân của chú. Chuyện của thanh niên các con tự mình làm chủ. Nếu chú cố ý đến gặp lão Kỳ và Hiểu Tinh thì chuyện này sẽ trở thành chuyện của hai nhà. Con cũng nói con và Tiểu Thiện mới quen nhau, không cần phải nóng vội. Vậy đi, hai con cứ bổ đắp tình cảm, đến khi ổn định, nước chảy thành sông, chú nhất định làm chủ thay con. Đây là chuyện tốt. Chu Tử Khiểm im lìm. Ông Chu Khải Tú lại muốn nói tiếp. Hôm qua, con đưa A Lung về Xuân Sẻ chứ? Chuyện này con xử lý rất tốt. Chu Tử Khiểm cúi đầu. Tốt ạ, cô ấy hơi hoảng loạn chút thôi, không sao. Họ nhàn rỗi trò chuyện thêm đôi câu. Chu Tử Khiểm thuận tiện xin chỉ thị của ông Chu Khải Tú vài chuyện kinh doanh. Ông Chu Khải Tú vô cùng hài lòng với cách xử sự của anh. Thân là trợ lý của ông Chu Khải Tú, Chu Tử Khiểm chưa bao giờ khiến ông thất vọng trong bất kỳ việc gì được giao suốt mấy năm qua. Sau khi tan làm, lần đầu tiên Chu Tử Khiểm bỏ đi uống rượu, ngay cả khi không vì xã giao. Anh nhớ đến ánh mắt chú hai nhìn mình, vừa tán thưởng vừa vui mừng. Đây cũng là mục tiêu Chu Tử Khiểm cố gắng theo đuổi. Con người cũng giống như lá cây, sinh trưởng theo bản năng. Không muốn bị lá trên cành cao hơn che khuất thì phải tìm mọi cách hứng được chút ánh nắng qua khe hở. Chu Tử Khiểm là chiếc lá nằm bên dưới kia. Anh phải tìm được vị trí của mình, trở thành một đứa con trai tài giỏi hơn, khiến người lớn ít phải lo lắng hơn. Và tuyệt đối không để chú hai thất vọng. Anh muốn mình hoàn toàn khác với Chu Toán. Thế nhưng nếu anh cũng cản rỡ tùy hứng giống như Chu Toán thì chú hai sẽ thế nào? Sẽ lắc đầu thở dài, ngoài miệng nghiêm khắc răn dạy. Ngoài miệng răn dạy nhưng trong lòng sẽ bao dung hết mực như với Chu Toán. Chu Tử Dực đột nhiên có cảm giác thật hâm mộ Chu Toán, có can đảm không sợ khiến ông Chu Khải Tú thất vọng. Đó mới là sự mạnh mẽ của đàn ông. Chu Tử Khiểm luôn phải suy đi tính lại mỗi khi làm việc gì, cuối cùng vẫn khó được như ý nguyện. Hôm nay nếu đổi lại là Chu Toán nhắc đến tình cảm của mình và Kỳ Thiện trước mặt chú hai, liệu phản ứng đầu tiên của chú có phải là lo lắng đến cảm nhận của Chu Tử Khiểm không? Không, nhất định chú hai sẽ vô cùng mừng rỡ và gắng sức thúc đẩy mối lương duyên của Chu Toán và Kỳ Thiện. Rốt cuộc Chu Tử Khiểm cũng hiểu được mình và Chu Toán vốn dĩ không giống nhau. Chu Toán mới là máu mủ của ông Chu Khải Tú và người phụ nữ ông yêu duy nhất. Khi Chu Tử Khiểm ở quê nghịch bùn bắt châu chấu, cô đơn mơ mộng về ba mình, thì Chu Toán lớn lên bên cạnh ông Chu Khải Tú. Ông tận mắt chứng kiến Chu Toán gào khóc đòi ăn, chập chững tập đi, lần đầu tiên biết gọi ba, khóc lóc đến trường, bước vào tuổi thiếu niên sốc nổi rồi trưởng thành. Đó là một quá trình trọn vẹn của cha và con. Bởi vì mẹ Chu Tử Khiểm không được yêu nên thân phận anh bị che giấu, đã định sẵn sẽ thiếu đi thứ tình cảm này. Nếu có giây phút ngắn ngủi nào đó vì sự ấy nấy mà cán cân nội tâm của ông Chu Khải Tú từng nghiêng về phía Chu Tử Khiểm, thì sự ra đi đột ngột của mẹ Chu Toán đã khiến ông không thể cứng rắn với Chu Toán được nữa. Chỉ cần Chu Toán muốn, cậu ta rất dễ làm ông Chu Khải Tú vui vẻ. Còn bất kể Chu Tử Khiểm thận trọng đi theo ông Chu Khải Tú cỡ nào, cuối cùng giữa hai người vẫn tồn tại một sự ngăn cách vô hình. Thậm chí ngay cả một tiếng gọi ba quang minh chính đại cũng là hy vọng xa vời. Trước kia Chu Toán không muốn về công ty làm việc, ông Chu Khải Tú tức giận một trận rồi cũng để mặc Chu Toán ra ngoài tự gây dựng sự nghiệp. Mấy năm nay việc trong công ty bận rộn, sức khỏe ông Chu Khải Tú cũng không được như trước. Chu Tử Khiểm từng đề nghị gọi Chu Toán trở lại giúp, song ông Chu Khải Tú không đồng ý. Chu Tử Khiểm còn cho rằng chú hai đã hết hy vọng với Chu Toán. Giờ nghĩ lại, có lẽ chú hai sợ tương lai Chu Toán sẽ bị vướng vào vòng thị phi, thà để Chu Toán vất vưởng nhưng được bảo vệ chu đáo còn hơn. Riêng chuyện Tần Lung, nếu Chu Toán không đi nước cầu hiểm, dù chú hai phải mạo hiểm đắc tội với ông Tần, cũng chưa chắc ép Chu Toán cưới một cô gái mà mình không thích. Tối qua, Chu Tử Khiểm đưa Tần Lung về nhà, suốt quãng đường anh không nói gì. Tần Lung cũng hơi ngẩn ngơ, chỉ không ngừng lặng lẽ quan sát anh từ ghế lái phụ. Đến nhà họ Tần, bà Vũ ở săn sóc cô ta từ bé. Đối phương vừa nghe nói anh họ Chu liền mặc nhận anh là người mà Tần Lung thích. Trước khi Chu Tử Khiển ra về, con nghe được bà Tú thì thầm to nhỏ với Tần Lung ở sau lưng. Con nói cậu ta hơi lăng nhăng, sao gì thấy cậu này trông rất đáng tin vậy? Tần Lung không đáp, cũng không phủ nhận. Chu Tử Khiển có một dự cảm không hay cho lắm. Điều này khiến anh liên tưởng đến ánh mắt Chu Toán lúc nhìn anh đưa Tần Lung rời khỏi bể bơi, dáng vẻ hứng thú như mong đợi trò hay bắt đầu. Sau đó, Chu Tử Khiểm trò chuyện một hồi lâu với Kỳ Thiện qua điện thoại. Tiếng cười ấm áp và giọng nói chậm rãi của Kỳ Thiện vẫn không cách nào khiến anh yên lòng. Anh càng lúc càng sợ sẽ đánh mất Kỳ Thiện. Chính điều đó dẫn đến hành động lỗ mãng trước mặt chú hai hôm nay. Tửu lượng cao đôi khi cũng không phải là chuyện hay. Chu Tử Khiểm quên mất mình đã uống bao nhiêu ly. Kết quả chỉ khiến anh đau đầu. Đã vậy rồi nhưng anh vẫn không dám quên 8 giờ sáng mai còn có cuộc họp. Chú hai muốn anh đứng ra chủ trì, anh không được phép sai sót. Hâm mộ Chu Toán chỉ là lời ngông cuồng trong lúc say. Chu Tử Khiêm không dám và càng không muốn làm như vậy. Anh sẽ tiếp tục là cánh tay đắc lực nhất của chú hai. Không phải vì tài sản, cũng không phải vì dã tâm. Chỉ vì ánh mắt vui mừng từ tận đáy lòng khi chú hai nhìn anh mà thôi. Đây là tình cảm ấm áp chỉ thuộc về mình anh. Không đắt giá, nhưng quý báu. Chu Tử Khiểm trả tiền đứng dậy, đụng phải tiếp viên phục vụ quán bar, vài giọt rượu văng vào người anh. Cô phục vụ rối rít xin lỗi, khom người xuống, dáng vóc nhỏ nhắn, bộ đồng phục trên người khá rộng. Không sao. Chu Tử Khiểm trấn an đối phương, anh chợt nhớ đến Ngụy Thanh Khê, chiếc đuôi nhỏ thường lẽo đẽo theo anh. Cô cũng làm công việc giống vậy, thỉnh thoảng gặp phải việc không may, liệu những người khác say rượu kia có thông cảm cho cô không? Chu Tử Khiểm cực kỳ mệt mỏi, anh ngủ thiếp đi, lúc sau mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình ở trong xe. Xe anh đang đỗ trên đường cái cách quán bar không xa, đèn đường chói mắt, đêm đã về khuya. Anh lắc đầu, cố gắng để xe máy, nhưng có người gõ cửa kính xe anh. Một cô gái mặc váy ngắn, trang điểm đậm, khom lưng nhìn vào trong xe. Chu Tử Khiểm xua tay từ chối, anh không có sở thích tìm mấy cô gái ven đường. Nhưng đối phương vẫn không chịu thôi, cánh tay gõ cửa một lúc một sốt sáng hơn. Chu Tử Khiểm thương hại đối phương mưu sinh khó khăn, hạ cửa kính xe, bảo cô ấy đi đi, để tránh kẻ đến quá gần. Lúc xe khởi động, lại va quệt thì không hay. A Khiêm. Gần như trong nháy mắt đối phương lên tiếng, Chu Tử Khiểm nhìn thấy trực diện, mới nhận ra được là ai. Thanh Khê, sao em lại ở đây? Anh bảo cô vào xe, gió đêm lạnh giá, Ngụy Thanh Khê ăn mặc phong phanh, da thịt lộ ra bên ngoài đã sởn gai ốc. Em đợi bên ngoài bao lâu rồi? Em vừa cúp điện thoại thì xin nghỉ chạy ra đây. Ngụy Thanh Khê mỉm cười. Anh ngủ gục, gọi thế nào cũng không tỉnh. Cô rút một tấm khăn lau lớp phấn trang điểm trên mí mắt, thuận tiện làm mặt quỷ. Gần đây, ông chủ yêu cầu tất cả nhân viên phục vụ đều phải trang điểm thế này. Anh không nhận ra em hả? Chu Tử Khiểm cũng muốn cười tùy ý nhẹ nhõm như cô. Đáng tiếc, anh cười không nổi. Đây là lần thứ hai anh gặp lại Ngụy Thanh Khê trong suốt 7-8 năm qua. Trong lòng anh, cô vẫn là con bé đen đúa, lén lót sốt rượu cho anh trong hầm. Mái tóc vàng hoe, hàm răng trắng ngần, không trang điểm, cũng không run rẩy trong gió đêm. Anh nhớ ra là anh gọi điện thoại cho Ngụy Thanh Khê trước. Khi đó, cô đang trực ca ở quán karaoke, không được phép mang theo điện thoại bên người. Chu Tử Khiểm chỉ muốn hỏi thăm cô sống có ổn không. Ngày đó, bất ngờ gặp lại ở câu lạc bộ của Long Hung. Hai người vội vã trao đổi số điện thoại nhưng không hề liên lạc. Lúc Ngụy Thanh Khê thấy có cuộc gọi đến, vội vàng gọi lại cho anh. Nhưng Chu Tử Khiểm đã sớm say đến mức không còn cách nào lái xe được, bèn đỗ ven đường, nói đại khái vị trí cho cô. Khi tỉnh táo, Chu Tử Khiểm sẽ không bao giờ làm chuyện lỗ mãng như vậy. Anh không dám nghĩ làm sao cô tìm được mình trên con phố dài dằng dặc kia. Hay cô đã đứng bên đường đợi mình bao lâu? Em ở đâu? Chu Tử Khiểm định đưa cô về. Em thuê phòng trọ gần chỗ làm. Nơi cô nói cũng không xa, Chu Tử Khiểm nhanh chóng dừng xe ở cổng một khu dân cư hơi phức tạp. Hóa ra cô ở nơi này, nhưng cô còn có thể ở đâu được nữa? Ngụy Thanh Khê không hề để ý đến những suy nghĩ rối rắm của Chu Tử Khiểm. Bóng mắt cô bị lau nhem nhuốc, đôi mắt tròn xoe, nụ cười cũng vô tư lự. Chẳng khác nào một con thú non trên núi, vừa buồn cười, vừa ngây thơ, toát lên vẻ ngang bướng anh từng quen thuộc. Bạn cùng phòng em hôm nay làm ca đêm, anh có muốn lên ngồi một chút không? Ngụy Thanh Kê vừa mở cửa xe, vừa quay đầu lại hỏi Chu Tử Khiểm. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé. Còn bây giờ xin chào và tạm biệt ạ.